Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, chương 2717, công bay tới thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu Tần Thiên bọn họ ở trái. Lính nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền hướng bay tới thành chạy tới. Mà đang ở bọn họ hướng bay tới thành chạy tới thời điểm, ảnh tướng quân người cuối cùng đem tin tức cho đưa tới. Ảnh tướng quân vóc người mập mạp, nhưng là lại có một cổ không nói ra được thô bạo tới, để cho người sau khi xem trong lòng phát mau. Cái gì? Lại để cho vậy Tuyết Vương tử chạy? Vừa nói, hắn một đao liền đem một người cho chém. Hắn rất tức giận, hắn cần phát tiết. Mà chỉ có giết người mới có thể đủ để cho hắn phát tiết. Người phía dưới bị sợ run lẩy bẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy đuổi giết Tuyết Vương tử, lại vẫn thất bại. Người phía dưới do dự một chút. Tiếp theo một người đứng dậy, nói, Quốc Vương bệ hạ, chuyện là như vậy. Người chúng ta đuổi giết được một nửa thời điểm, đột nhiên toát ra một đám những quốc gia khác binh mã. Bọn họ cầm Tuyết Vương tử cấp cứu xuống. Những người đó sức chiến đấu hết sức cường hãn. Chúng ta 1.000 người đều đang không làm gì được bọn họ. Cuối cùng chúng ta bị giết không có còn lại bao nhiêu người. Chỉ có thể lựa chọn lui binh. Cái gì? Ở chúng ta Đại Hoàn Quốc biên giới lại xuất hiện những quốc gia khác binh mã. Các nước hỗn chiến, quốc cùng quốc gian trên căn bản đều là địch nhân. Bất quá coi như vậy, bọn họ vậy không sẽ đem mình binh mã tùy tiện phái đến những quốc gia khác trên lãnh thổ đi. Cái này là đại kỵ, nhưng mà, ở bọn họ Đại Hoàn Quốc biên giới, lại phát hiện những quốc gia khác người. Cái này còn liền được, là quốc gia kia binh mã, bọn họ thật đúng là thật lớn mật, lấy là chúng ta Đại Hoàn Quốc đổi người rồi. Là có thể tùy tiện khi dễ chúng ta sao? Không thuộc về chúng ta trên đại lục này bất kỳ một người nào quốc gia. Ừ, cái này thì cầm ảnh quốc vương cho gây ra có chút mơ hồ. Không thuộc về bất kỳ một người nào quốc vương. Hắn tới lui đi, rất nhanh, hắn liền mở miệng nói. Bỏ mặc cứu Tuyết Vương tử người là ai? Mấy người bọn họ đắc tội ta, liền phải trả giá thật lớn. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất, vẫn là trừ đi Tuyết Vương tử. Tuyết Vương tử khẳng định sẽ đi bay tới thành, phái địch đi công hạ bay tới thành, giết chết Tuyết Vương tử. Dạ, A Địch là ảnh quốc vương thủ hạ lợi hại nhất một thành viên tướng lãnh. Cho hắn 40.000 binh mã, công phá bay tới thành đối với hắn mà nói một chút vấn đề cũng không có. Mà đang ở A Địch mang 40.000 binh mã hướng bay tới thành chạy tới thời điểm, Tần Thiên và Tuyết Vương tử bọn họ đã tới bay tới thành. Bay tới thành cũng không coi là quá lớn, chí ít theo đại đường một ít thành trì so với, không coi là quá lớn. Nhưng ở toàn bộ Đại Hoàn Quốc, bay tới thành nhưng coi như là thứ hai thành trì lớn. Bọn họ đi tới dưới thành sau đó, cửa thành lập tức liền mở ra, bên trong thành tướng quân vội vàng chạy ra, có liên quan ảnh tướng quân nổi loạn sự việc. Bọn họ đã biết, bên trong thành những thứ này tướng quân cũng rất lo lắng Tuyết Vương tử tình huống. Hôm nay bọn họ Tuyết Vương tử bình yên vô sự, bọn họ cũng yên lòng. Sau khi vào thành, Tuyết Vương tử cầm tình huống theo hắn những bộ hạ kia nói một lần. Những bộ hạ kia nghe là Tần Thiên cứu bọn họ Tuyết Vương tử. Đối với Tần Thiên Đô rất là cảm kích, nhưng là nghe nói muốn Tần Thiên dẫn bọn họ đoạt lại ngôi vua. Bọn họ những người này thì có người không phục. Tuyết Vương tử, chúng ta binh lực cũng không yếu, vì sao phải nghe ra nước khác người? Đúng vậy, ở chúng ta Đại Hoàn Quốc, chúng ta chỉ nghe từ người có thực lực. Người này có thực lực sao? Đúng vậy, chính là Tuyết Vương tử, chúng ta không nghe, bọn họ nói không chừng còn không có chúng ta mạnh mẽ và lợi hại đây. Không sai, Không sai, chúng ta không nghe, không nghe, những người này ồn ào. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, cái này đại oản quốc sự việc, hắn còn không muốn quản đâu. Những người này không để cho quản, hắn vừa vặn bớt chuyện, có thể rời đi, chỗ này sợ rằng phải loạn lần trước đoạn thời gian. Không có 10 năm là bình không ổn định, như vậy, bọn họ thương nhân có tới hay không nơi này cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dẫu sao an toàn trọng yếu nhất mà, thấy Tần Thiên cái này vẻ mặt, Tuyết Vương Tử liền có chút lo lắng. Hắn trừng mắt một cái những người đó, nói, không được vô lễ, Vân Hải Vương có thể rất lợi hại đâu, chỉ có hắn chịu hỗ trợ. Chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt ảnh tướng quân. Chúng ta không phục, trừ phi hắn tỉ thí với ta một chút. Nếu là có thể thắng ta, ta liền nghe hắn nói. Đứng ra người này hết sức rắn chắc dũng mãnh, là Tuyết Vương Tử thủ hạ đệ nhất mãnh tướng. Hắn như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Nếu như Tần Thiên có thể đánh bại bọn họ đệ nhất mãnh tướng mà nói, vậy bọn họ nghe theo Tần Thiên an bài, lại có vấn đề gì đâu. Chỉ cần ngươi quá mạnh, chúng ta liền nghe ngươi. Tần Thiên thấy hắn cái bộ dáng này, lộ ra một tia cười khẽ. Hắn không thế nào muốn quản chuyện này, bất quá hắn vậy không thích bọn họ đại đường bị người nhẹ xem. Cho nên, Tần Thiên nhún nhún vai sau đó, nói, tới đi. Vậy đệ nhất mãnh tướng thấy vậy, giận quát một tiếng sau đó liền hướng Tần Thiên nhào tới. Nhưng mà hắn mới vừa nhào tới, liền bị Tần Thiên đưa tay quật ngã, trực tiếp đá bay ra ngoài. Hắn cả người cũng không có thấy rõ ràng Tần Thiên là làm sao xuất thủ. Sau đó hắn liền té, hắn có chút không dám tin, hắn không phục, bò sau khi thức dậy. Một lần nữa hướng Tần Thiên gọi lại, nhưng mà lần này theo lần trước như nhau, Tần Thiên vẫn như cũ là đơn giản ra tay, liền đem hắn cho đánh ngã xuống đất. Mà lần này, Tần Thiên rõ ràng tăng thêm lực đạo, vậy đệ nhất mãnh tướng đột nhiên liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Nếu như không phải là xem đang cùng ảnh tướng quân tác chiến còn cần ngươi cái này mãnh tướng, ta mới vừa rồi một cước kia đủ muốn tính mạng ngươi. Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu. Hắn như vậy sau khi nói xong, vậy đệ nhất mãnh tướng mới biết mình ở Tần Thiên trước mặt căn bản gì cũng không phải. Hắn đứng lên, nói, đa tạ Vân Hải Vương hạ thủ lưu tình. Chúng ta những người này đều nghe Vân Hải Vương mệnh lệnh. Hắn thua, thua thì nhất định phải chịu thua. Những người khác cũng đều liền vội vàng gật đầu. Tuyết Vương Tử có chút khiếp sợ. Hắn không có gặp qua Tần Thiên ra tay. Hắn cảm thấy Tần Thiên rất lợi hại, nhưng lại không biết Tần Thiên lại như thế lợi hại. Lập tức, hắn trong lòng có chút kích động và hưng phấn. Có Tần Thiên hỗ trợ, bọn họ muốn tiêu diệt ảnh tướng quân, hẳn không có vấn đề gì chứ. Vân Hải Vương, chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Muốn không muốn trực tiếp đi giết? Tuyết Vương Tử bây giờ đối với Tần Thiên có thể nói là tự tin không phân biệt. Ở hắn xem ra, có Tần Thiên ở đây, cũng chưa có bọn họ không giải quyết được vấn đề. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một chút, nói, chỉ bằng các ngươi cái này 30.000 binh mã, chủ động đi giết cũng không có nhiều ít phần thắng. Muốn lấy giành thắng lợi à, ở bay tới thành chờ là được. Vậy ảnh tướng quân biết được không có thể giết chết Tuyết Vương Tử, nhất định sẽ phái người tới công thành. Chúng ta trước ở chỗ này cố thủ cửa thành, tiêu hao bọn họ binh lực, sau đó sẽ từ từ tính tới. Tần Thiên cái này lối đánh, có thể nói là hết sức bảo thủ. Nhưng mặc dù bảo thủ, cũng tuyệt đối là nhất tác dụng một cái biện pháp. Tần Thiên sau khi nói xong, Tuyết Vương Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Thiên cái biện pháp này có thể được, liền vậy vội vàng đồng ý. Cố thủ thành trì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.